Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 44, C44, mấy người câm hết cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, khách khứa đang uống trà thấy vậy phun hết ra. Thì ra là nhân tạo. Lúc trước thấy ngực to như vậy, tôi còn tưởng rằng đầy đặn tự nhiên cơ. Chết cười, thì ra là keo silicon. Người đẹp à, mặc hở hang như vậy đến quyến rũ ai đây? Ha ha ha, các vị khác cười đùa trêu chọc, câu chữ tràn ngập khinh thường. Châm biếm làm người phụ nữ này vô cùng xấu hổ. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Mấy người câm hết cho tôi. Người phụ nữ dẫm mạnh giày cao gót. Hôm nay có mặt ở đây đều là người có thân phận. Cho dù là công nhân phục vụ cũng đều có bối cảnh. Sau khi bị sỉ nhục, cô ta lại dám quát tháo mọi người. Đồng thời cô ta lao thẳng về phía Diệp Kim Long. Gầm lên, tên khốn, tôi chọc anh à, dám ném đồ vào tôi. Cái đó, Diệp Kim Long cũng rất xấu hổ. Anh ta muốn ném tên phế vật kia. Nhưng trời xui đất khiến lại ném trúng người phụ nữ này. Mặc dù hơi có lỗi, nhưng vào những lúc này, thái độ cần phải cứng rắn. Tuyệt đối không thể bị người chế giễu. Đặc biệt là Sở Phong. Cô kích động như vậy làm gì? Dù sao cũng là sân bay. Việc gì phải giả vờ làm xe lửa. Từ một góc độ nào đó mà nói tôi cũng giúp cô sống thật với bản thân. Ngụy trang như vậy làm gì? Dùng dáng người chân thật không tốt hơn sao? Có khi có người lại thích kiểu này, đúng không? Nghe vậy mọi người lại bật cười. Dầm. Người phụ nữ này vô cùng tức giận. Trong cơn tức cầm cốc nước trên bàn đổ xuống người Diệp Kim Long. Diệp Kim Long hơi sững người. Sau đó vung tay tát cho cô ta một bạt tai. Mắng to. Cho mặt còn không biết điều hả? Ông đây có lòng khuyên cô. Cô còn dám hất nước lên người tôi. Nhanh cút đi. Còn dám khóc lóc ăn vạ ở đây. Có tin ông đây sẽ đập nát keo silicon trên mặt cô không? Anh. Người phụ nữ này định chửi lại, nhưng cô ta lại là hạng người dâu ria, những người khác cũng đều đang cười nhạo cô ta, làm cho cô ta không biết nên làm thế nào. Suy nghĩ một lúc, cô ta nằm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, tên khốn, được lầm, chờ đấy, bà đây sẽ gọi ông xã đến dạy cho mày một bài học. Thử xem, với cái bộ dạng rách dưới này của cô. Không biết chồng cô có giúp không? Gọi chồng cô đến để anh ta nhìn xem cái thứ nhân tạo của cô đẹp thế nào. Nói xong anh ta còn đẩy cô ta sang một bên. Người phụ nữ này lắc mông chạy. Trong mắt mọi người, cô ta chạy đi tìm chồng mình để than thở khóc lóc. Những người khác không nghĩ nhiều. Chỉ coi như một màn hài kịch. Trình Lan giơ ngón cái lên. Làm tốt lắm Diệp Thiếu. Đối phó với loại đàn bà này không thể mềm yếu. Diệp Kim Long gật đầu. Nhìn Sở Phong. Trêu chọc nói. Phế vật. Chuyện giữa hai chúng ta còn chưa xong đâu. Bây giờ mày. Diệp Thiếu. Hay là bỏ đi. Đột nhiên Lạc Thi Thi lõi kéo anh ta. Nhỏ giọng nói. Tôi đã thấy rõ con người của anh ta. Đừng so đo với loại người này. Tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Tôi không muốn để lại ấn tượng xấu với nhà họ Vân. Thi Thi, em quá lương thiện. Diệp Kim Long quá tức giận. Lúc trước đánh chính mình thì thôi đi. Vừa rồi còn lạm dụng chức quyền lục soát chính mình. Bây giờ nếu không trả đũa lại. Chẳng phải sau này. Con chó con mèo nào cũng có thể tùy ý cưỡi lên đầu ị phân đi tiểu trên người anh ta hay sao. Chỉ cần hắn ta xin lỗi tôi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Yên tâm đi. Tôi hiểu mà, anh ta trấn an hai câu, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong đập bàn nói. Phế vật, nể mặt Thi Thị, cút lại đây xin lỗi thì tao bỏ qua cho. Nếu không tao sẽ bảo chú tao nói với nhà họ Vân. Cách chức đội trưởng của mày. Còn, chuyện giữa hai chúng ta có thể tính sau. Bây giờ mày đối phó với chồng của người ta đi. Sở Phong ngõi xuống, nhìn về phía bên cạnh. Nghe vậy Diệp Kim Long nhíu mày. Đang định nói. Chuyện thì nghe thấy tiếng quát lớn của người phụ nữ lúc nãy. Ông xã. Chính là anh ta. Là tên chó kia ném đồ vào em. Còn sỉ nhục em. Anh phải đòi lại công bằng cho em. Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng. ở quầy bar bên kia, người phụ nữ lúc nãy đang ôm chặt cánh tay của một thanh niên. Tức giận gào thét, thanh niên kia hơn 20 tuổi, diện mạo không tầm thường, thân hình cao lớn, mặc bộ vest đắt tiền, trong miệng còn ngậm xì gà, bộ dáng không coi ai ra gì. CMN là tên chó đuôi mù nào dám động vào người đàn bà của ông đây? Cách Trương.